Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 254, cũng là cho ta. Góc truyện audio.com, translator way literature, editor way literature. Quả nhiên Hạ Lạc Khắc có dự kiến trước, những người chơi ở đây dạy bảo các dân tị nạn tại phố cổ Lâm Đông Thành quả nhiên bị đội phòng vệ chú ý. Khi Hạ Lạc Khắc đến công trường, thị sát tiến độ thi công ở công trường, bố lỗ nói bên tai Hạ Lạc Khắc. Hơn hết một mực dùng nhắc nhở nhiệm vụ và trừng phạt nặng nề, để các người chơi khắc phục dục vọng học tập của chính mình, ta cảm thấy sẽ chỉ đưa đến hiệu quả mà thôi. Hạ Lạc Khắc nhìn các người chơi đang làm việc lo lắng nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân có phải có hiểu lầm đối với các người chơi này không? Dục vọng học tập, những người chơi này chỉ có dục vọng đối với trò chơi mà thôi. Bố lỗ nhanh chóng phủ, nhận giúp đỡ các người chơi. Bọn hắn ở trên diễn đàn xác định vị trí thời gian thành lập nhóm học tập, xem như lúc ta ở thành dưới đất cũng vừa đang làm việc vừa gánh vác công thức. Nếu như không phải do dục vọng học tập mãnh liệt, ta thật sự không thể hiểu được tại sao bọn hắn muốn làm thế. Bố lỗ nghe Hạ Lạc Khắc nói xong, tranh thủ nói. Xin Hạ Lạc Khắc đại nhân tin ta, ngoại trừ dây gai lý công, các người chơi khác thật sự không có nhiều dục vọng học tập, chỉ là trong trò chơi yêu cầu như thế, bọn hắn chỉ hy vọng thu hoạch được kinh nghiệm trò chơi tốt hơn, cho nên mới học tập thật tình như thế, dù sao ta gặp được không ít các người chơi học thuộc hoàn toàn tiến công chiếm đóng phức tạp như thế. Hơn nữa Hạ Lạc Khắc đại nhân nói không sai, tiếp tục áp chế các người chơi như thế cũng không phải là biện pháp lâu dài, chúng ta nên làm sao đây? Hạ Lạc Khắc đại nhân. Bố lỗ nghi ngờ nói, nhưng Hạ Lạc Khắc không trả lời, mà trực tiếp đi đến trước mặt người chơi Mã Khả Ba La, sau đó các người chơi khác không ngừng ngưỡng mộ, nhìn chằm chằm, hướng về phía Mã Khả Ba La nói. Ta cần gặp ông chủ và cư dân nghèo của phố cổ một lần, ngươi giúp ta bố trí nhé. Mã Khả Ba La sửng sốt, tên nhiệm vụ, mệnh lệnh của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Miêu tả nhiệm vụ, nghe lời Hạ Lạc Khắc đại nhân. Phần thưởng nhiệm vụ tăng nhẹ thiện cảm từ Hạ Lạc Khắc đại nhân, khi ngươi nước trên diễn đàn, không chừng sẽ có nhân viên quản lý chú ý ngươi. Khi nhìn thấy nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện trước mặt, Mã Khả Ba La kích động nói. Rõ, Hạ Lạc Khắc nhìn yêu tinh già nua trước mặt, trong mắt yêu tinh kia đầy kiêng kỵ cảnh giác có. Chút khó hiểu, lần đầu gặp ta là lãnh chúa Hạ Lạc Khắc của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, tin chắc không phải lần đầu ngươi nghe tên ta, còn có thể cảm tạ các ngươi nhường mặt đất của ông chủ cho ta mở công hội người mạo hiểm. Yêu tinh tuổi khá cao cảnh giác, Hạ Lạc Khắc ngược lại là biểu lộ vẻ tự nhiên, sau khi tự giới thiệu, nói với yêu tinh cao tuổi trước mắt. Chúng ta đã sớm nghe qua đại danh của ngài, những người làm của ngài, rất khác với những tôi tớ của thành dưới đất khác bọn hắn. Bọn hắn không hề cảm thấy khoa học tự nhiên nguy hiểm chút nào, thậm chí một phần lớn đều nắm giữ thuần thục còn có thể phát ra thánh quang, ngươi muốn nói như vậy sao? Hạ Lạc Khắc nhìn yêu tinh cao tuổi có chút lưỡng lự, nói ra giúp hắn. Thực sự không dám giấu giếm, là một thượng vị ác ma ta và ngươi. Đặc biệt ta đối với sức mạnh thánh quang thực sự không có bất kỳ ác cảm nào. Không chỉ như thế, bản thân ta từng du lịch tại thế giới mặt đất còn cùng nói chuyện với thần quan về các bằng hữu tốt, ví dụ như ai vậy ai vậy ai vậy. Hạ Lạc Khắc tùy ý giải thích nói tiếp, trên thực tế, Mã Khả Ba La sẽ tiếp xúc với các ngươi, đều do tại ý của ta tiến hành, cho nên các ngươi không cần có tâm lý đề phòng với ta. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, yêu tinh cao tuổi kia cúi chào Hạ Lạc Khắc. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc tôn kính, xin thứ cho ta vô lễ, từ đầu ta ấn tượng sâu sắc bởi trình độ công chức của ngài, tại thế giới mặt đất không có những người như vậy, ta tin ngài và ác ma là khác nhau. Cảm ơn ngươi đã tín nhiệm, Hạ Lạc Khắc nhẹ gật đầu với yêu tinh cao tuổi coi như là đáp lễ, sau đó tiếp tục nói. Trên thực tế ta rất đồng tình đối với các ngươi, lựa chọn tín ngưỡng nguy hiểm nhất tại thế giới mặt đất nhưng lại một mực kiên trì, rất khâm phục các ngươi, nhưng một mực như thế, khó tránh khỏi xuất hiện việc ngoài ý muốn, ví dụ theo ta được biết, mới đây các ngươi tương tác với tôi tớ của ta, liền đã có người đi mật báo. Mật báo, không thể nào, chúng ta tín ngưỡng học tập kiên cường nhất, không thể có người sẽ không thích học. Yêu tinh già chắc chắn nói, nhưng trong mắt của hắn thực tế đã có chút dao động. Nhưng khi ta vừa tới nhìn thấy hai người của đội phòng vệ, bọn hắn lần này rút lui không thu được gì, rất có thể lần sau sẽ mang nhiều thành viên đội phòng vệ tới. Hạ Lạc Khắc vừa nói xong, yêu tinh già nói tiếp. Vậy chúng ta chết cũng không thừa nhận, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, bọn hắn không có chứng cứ. Cũng không bắt được chúng ta thì làm sao được, yêu tinh già nói rất bình thường, nhìn qua cũng không sốt ruột, Hạ Lạc Khắc gật đầu nhẹ nói. Quả thực nếu như các ngươi ấn định các ngươi vô tội, trừ phi bắt được các ngươi tàng trữ sách giáo khoa, hay là thấy các ngươi sử dụng thánh quang, bằng không, cũng không làm gì được các ngươi cả. Nhưng, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ rằng, có một ngày ngươi có thể mang theo người của ngươi, học tập quang minh chính đại sao? Học tập quang minh chính đại, Yêu tinh giả sửng sốt, Hạ Lạc Khắc nghiêng mình về trước một chút, nói với giọng mê hoặc. Không cần trốn tránh lén lút, không cần học tập tại hẻm nhỏ đen tối, thậm chí có một ngày, các ngươi có thể có nhà thờ thánh quang của chính mình, nhóm giáo sư đời sau của mình, học tập cho giỏi mỗi ngày phát triển. Hạ Lạc Khắc giang tay, miêu tả phảng phất một tương lai tốt đẹp, hắn tiếp tục thêm mắm muối. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày bọn hắn đều viết bài tập về nhà, hai tháng khảo thí một lần, cả năm liên tục như thế, mỗi ngày đến lớp học cuộc sống như này trong mơ mới có, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Nhưng, không thể nào, chúng ta không có bảo hộ của hạch tâm thành dưới đất, sinh tồn tại thế giới dưới mặt đất căn bản là không được bao lâu, rất nhanh chúng ta sẽ bị thế giới dưới lòng đất ăn mòn sạch sẽ, biến thành tên điên giết người cướp bóc tứ phía như cầu đầu nhân. Yêu tinh giả suy sụp nhưng Hạ Lạc Khắc cười nói. Làm sao không được, cầu đầu nhân cũng bị ta thuần hóa trở thành công nhân kiến trúc, ngươi hẳn là nhìn thấy không ít cầu đầu nhân rồi chứ. Đều là người dân thành dưới đất của ta, nếu như ngươi nguyện ý ta hoàn. Toàn có thể cung cấp cho ngươi cơ hội thực hiện mơ ước. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ý ngài là, các ngươi có thể làm tùy tùng phụ thuộc gia nhập vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, một thành phố vệ tinh ngoại vi, gọi là đầm lầy ngư nhân, đảm bảo không tệ, vệ sinh yên tĩnh, khí hậu dễ chịu, cảnh sắc nên người, khắp nơi đều là đá hoang dã, nhìn xem tâm tình người ta sung sướng, với lại đặc biệt an toàn, trong tự nhiên có đến hàng trăm, hàng ngàn thằn lằn khổng lồ, chủ yếu nhất là. Hạ Lạc Khắc mỉm cười. Các ngươi có thể tùy ý học tập, làm bài tập, không ai quan tâm ngươi cả, yêu cầu duy nhất của ta chính là ông chủ của các ngươi, tất cả đất đều cho ta. Cách chương.